Người nam tử trung niên âm trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lôi Cương, nói. Tuy rằng ta không rõ là ngươi cố ý che giấu tu vi hay không, nhưng ở tầng thứ tư này, ngươi không nên huênh hoang quá. Cao thủ ở đây không chỉ giới hạn ở đạo tiên đâu. Không cẩn thận ngươi sẽ là kẻ bị hồn phi phách tán đấy. Đến lúc đó, ai cũng không cứu được ngươi đâu. Nói xong, nam tử trung niên bay về phía chân trời, biến mất. Cách chương.